Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 538, chương 536, Tamamonomae. Có sao nói vậy, Lá Hầu kỳ thật không nhận ra hồ ly cùng cái khác họ chó sinh vật khác biệt. Cân nhắc đến Nhật Bản trong thần thoại xuất hiện qua bạch diện kim mao cửu vĩ hồ. Lá Thâu theo bản năng đem đây chỉ có lấy ba đầu cái đuôi thức thần phân biệt vì hồ ly. Tinh, em ma một tay kết ấn dọc tại trước ngực. Cảnh cáo nhìn xem tam vĩ hồ quát hỏi. Thức thần, người chịu người nào sai xử? Vì sao âm thầm đi theo chúng ta? Tam vĩ hồ thái độ y nguyên cung kính. Tại em ma cùng lá sâu để nàng ngẩng đầu trước đó. Nàng một mực duy trì hành lễ dáng vẻ, tiểu yêu không có chủ nhân, là lấy ý nguyện của mình tiến về bái kiến hai vị đại nhân. Hoang đường, em ma tại chỗ phản bác, không có chủ nhân cung cấp linh lực thức thần không có khả năng thời gian dài tồn tại ở thế gian. Hoặc là một lần nữa hóa thành yêu vật, hoặc là từ đây tan thành mây khói, người rõ ràng còn duy trì thức thần tư thái. Đừng cho chúng ta là kẻ ngoại lai cũng không biết nội tình. Tam Vĩ Hồ cười khổ giải thích nói. Âm Dương Sư Đại Nhân xin bớt giận. Tiểu yêu tình huống tương đối đặc thù. Là bị người nào đó lấy trói chi pháp giam cầm ở đây. Vĩnh sinh không được thoát ly, trói. Em ma từ Kamatai tàng thư bên trong đọc được qua loại pháp thuật này. Nàng đại khái hiểu cái này Tam Vĩ Hồ trạng thái. Nói cách khác, người tồn thế linh lực là từ Kanda bên trong đền thờ địa mạch cung cấp. Đúng vậy, em ma như có điều suy nghĩ trầm ngâm chỉ chốc lát, quay đầu lấy ánh mắt hướng lá sâu trưng cầu ý kiến. Lá sâu không nói gì, chỉ là im lặng hướng em ma nhẹ gật đầu. Người trước ngẩng đầu lên đi, em ma không có hoàn toàn buông lỏng cảnh giác. Nhưng nàng tạm thời buông xuống chấm dứt ấn dọc tại trước ngực tay phải. Tam Vĩ Hồ cúi đầu lúc, em ma cùng lá sâu chỉ có thể riêng phần mình thấy được nàng nửa bên mặt. Ngẩng đầu Tam Vĩ Hồ đem chính mình dung mạo tuyệt mỹ hoàn toàn hiện ra đi ra. Trước không lâu lá sâu mới thấy qua đồng dạng nắm giữ siêu miễn cưỡng giá trị quang tinh linh nữ. Vương Aurora, Tam Vĩ Hồ đẹp. Cùng nàng lại có chỗ khác biệt. Aurora đẹp thì đẹp vậy, nhưng nàng không tì vết chút nào mỹ mạo sẽ để cho người cảm thấy tựa như ảo mộng không chân thật. Để lá sâu theo bản năng đối nàng sinh ra khoảng cách cảm giác. So sánh dưới, Tam Vĩ Hồ đẹp có thể nói đạt tới nhân loại có thể tiếp nhận cực hạn. Liền thân là nữ tính Emma cũng không nhịn được bị mỹ mạo của nàng sở mê. Xuất hiện chỉ chốc lát thất thần, lá sâu linh hồn cường độ không hề tầm thường. Hắn có thể ép buộc chính mình tại Tam Vĩ Hồ cái kia phảng phất có ma tính mị lực bên trong bảo trì. Thanh tỉnh, nhưng hắn cố ý cũng giả ra thất thần dáng vẻ. Hai mắt si mê nhìn qua Tam Vĩ Hồ tuyệt mỹ dung nhan. Đây là khảo thí ý đồ đối phương cơ hội tốt nhất. Nếu như đối phương mang theo địch ý. Lúc này chính là hạ thủ thời cơ tốt nhất, nhưng Tam Vĩ Hồ cũng không có xuất thủ, nàng vẫn như cũ duy trì nho nhã lễ độ tư thái. Yên lặng chờ đợi, hai người, khôi phục, hít kha zzz tương đương, ước chừng 2 giây về sau. Emma hít sâu một hơi, cuối cùng từ Tam Vĩ Hồ ma tính mị lực bên trong tránh thoát. Ngoặc kép, đây không phải ngươi cố ý hành động a? Đúng thế, Tam Vĩ Hồ biểu lộ đoan trang mắt cúi xuống trả lời. Đây là tiểu yêu bẩm sinh năng lực thiên phú, mình cũng không cách nào khống chế. Ba người tiếp xúc nhìn như rất dài, nhưng khoảng cách Tam Vĩ Hồ hiện thân đến nay, kỳ thật chỉ mới qua không đến 10 giây thời gian. Emma cùng lá sâu dừng lại để đưa mắt nhìn bọn hắn rời đi tuổi trẻ âm dương sư sinh ra hoài nghi. Hắn tựa hồ không nhìn thấy Tam Vĩ Hồ tồn tại, dự định đi lên phía trước thúc giục hai người. Bây giờ không phải là nói chuyện trời đất thời điểm, là sâu thi pháp tạm thời đình trệ toàn bộ. Bên trong đền thờ thời gian, cất bước tiến lên Âm Dương Sư, động tác đột nhiên dừng lại. Tiểu hồ ly, ngươi đột nhiên hiện thân ngăn lại chúng ta, cần phải có sớm chuẩn bị thích hợp giao lưu hoàn cảnh a. Tam Vĩ Hồ nhìn thật sâu liếc mắt hoàn toàn đình trệ Âm Dương Sư, ôn thuần nhẹ gật đầu. Đúng vậy, mời hai vị đại nhân đi theo ta. Bị giam cầm tại Kanda bên trong đền thờ, Tam Vĩ Hồ không biết đã ở đây sinh sống bao nhiêu năm. Nàng đối với bên trong đền thờ một ngọn cây cọng cỏ đều nhớ rõ ràng. Tại nàng dẫn đầu phía dưới, ba người thừa dịp thời gian bị dừng lại khoảng thời gian này, lặng lẽ đi vào đền thờ kiến trúc chủ đạo bên trái thiên điện phía sau. Tam Vĩ Hồ đi đầu nhảy vào một ngụm cổ phác giếng đá trong. Lạ Sâu cùng Emma cũng lập tức đuổi theo. Miệng giếng này phía dưới hoàn toàn không nhìn thấy đầu, nhưng thực tế độ cao cũng chỉ có không đến 3 mét. Ba người vững vàng sau khi hạ xuống. Tam Vĩ Hồ phất tay giải trừ huyễn tượng. Hiện ra tại bọn hắn trước mắt là một mảnh có chút bát ngát bí mật không gian. Mảnh này Isita không gian bên trong chất đống lấy không ít thành hàng giá sách, lượng lớn cổ tịch cất giữ trong đó, thoạt nhìn như là một chỗ thư phòng. Nơi này là tiểu yêu tốn hao nhiều năm thời gian bố trí gian phòng bí mật. Bên trong đền thờ Âm Dương Sư trừ phi trực tiếp nhảy vào trong giếng, không có khả năng phát hiện nơi này huyền cơ. Tại Tam Vĩ Hồ dẫn đạo phía dưới, Lá Sơ cùng Emma lần lượt ngồi xuống. Lá Sơ trực câu câu nhìn chằm chằm Tam Vĩ Hồ cái kia câu hồn đoạt phách hai mắt. Tiểu hồ ly, nói thẳng đi, ngươi tìm chúng ta có chuyện gì? Tam Vĩ Hồ tư thái đoan trang có chút khúc thân hành lễ. Còn mời cho tiểu yêu trước làm tự giới thiệu. Ta gọi Tamamonomae, không biết hai vị đại nhân phải chăng nghe nói qua cái tên này. Lá Sơ đối với Tam Vĩ Hồ báo ra danh tự cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Sớm tại thấy được nàng ba đầu cái đuôi lúc, Lá Sơ liền từng có một chút suy đoán. Emma lại hết sức kinh ngạc hỏi ngược lại. Tamamonomae xuất hiện tại thời kỳ hơi gần bạch diện kim mao cửu vĩ hồ, lấy cung nữ thân phận phụng dưỡng lông chim thượng hoàng tuyệt thế mỹ nữ. Tamamonomae không e dè gật đầu thừa nhận, không sai, mặc dù truyền thuyết cùng sự thật có nhiều ra vào, nhưng tiểu yêu đúng là tại Muromachi mộ phủ thời kỳ cuối mới tiến vào thế giới loài người hoạt động, xem như Nhật Bản người địa phương. Emma đối với Tamamonomae kinh lịch cảm thấy rất hứng thú, nhưng Lá Sâu đánh gãy nàng tiếp tục truy vấn. Kinh nghiệm của ngươi không trọng yếu, trọng yếu chính là ngươi tại sao phải ra mặt ngăn lại chúng ta. Tamamonomae mỉm cười giải thích nói, tiểu yêu tự nhiên là có sở cầu, ta hy vọng có thể thoát đi bị trói buộc ở đây số mệnh. Ta có thể hướng hai vị đại nhân cung cấp, dù qua tính mạng các ngươi trọng yếu tình báo, cũng có thể trở thành vị này Âm Dương Sư đại nhân thức thần. Tự cầu hai vị có thể mang ta rời khỏi cái này đã hình thành thì không thay đổi nhỏ hẹp thế giới. Tính mệnh du quan, Lá Sâu híp mắt, nguyên bản có chút thái độ hờ hững trở nên nghiêm túc lên. Nói tiếp, nếu như tình báo của ngươi có giá trị, ta có thể đồng ý yêu cầu của ngươi. Tamamonomae trong mắt lóe lên vẻ vui mừng. Mấy trăm năm chờ mong rốt cục có hy vọng. Nàng lấy lại bình tĩnh mới đưa chính mình hiểu rõ đến tình báo êm tai nói. Nội ứng, sao? Tamamonomae cung cấp tình báo vừa vặn bù đắp Lá Sâu lần này đại hội bên trong thiếu thốn bộ phận tin tức. Theo nàng nói, Âm Dương Sư trong hiệp hội có không ít người bất mãn tại hiệp hội họa địa vi lao hiện trạng, hy vọng có thể lấy càng mở ra phương thức cùng thế giới nối tiếp. Bộ phận này khai sáng trong phái còn cất giấu một đám càng cấp tiến Âm Dương Sư, lấy một cái tên là Abe Sanji danh môn chi hậu cầm đầu. Bọn hắn hy vọng Âm Dương Sư hiệp hội có thể tại trên thế giới thu hoạch được địa vị vô cùng quan trọng, thậm chí thay thế thánh địa Kamatai trở thành địa cầu thần bí giới khôi thủ. Abe Sanji là Nhật Bản nổi danh nhất âm dương sư Abe no Seimei hậu nhân một trong. Hắn không có học được tiên tổ âm dương thuật tinh túy, lại đem Seimei âm hiểm xảo trá học cái 10 phần 10. Nói lên Abe no Seimei lúc, một mực duy trì văn nhã tư thái Tamamonomae trong mắt rõ ràng hiển lộ ra sát khí. Hiển nhiên song phương trước kia phát sinh qua xung đột. Abe Sanji cấu kết ngoại nhân, dự định một lần hành động diệt trừ trong hiệp hội phái bảo thủ cùng khai sáng ôn hòa phái. Chính mình trưởng khống âm dương sư hiệp hội, cùng Abe Sanji chắp đầu người chính là Kamatai, phản đồ, tiếp nhận ác ma lực lượng Modo. Cùng Abe Sanji giao lưu lúc, hắn tự xưng là Baron Modo, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.